Nếu có pháp bảo tiên giai cực phẩm, với thực lực của Thư Hoa tiên nhân khi đó cộng với đạo tâm, có lẽ đã trở thành thiên tiên rồi. Ừ, có phần nắm chắc hơn, nhưng vẫn phải cẩn thận như trước. Thiên kiếp, pháp bảo cũng chỉ là một mặt, rèn sắt thì bản thân cũng phải cứng rắn. Thiên kiếp này khảo nghiệm, chính là ở bản thân, Ngũ Phong tiên nhân trịnh trọng nói. Ta hiểu, Điện Tài tiên nhân gật đầu. Dù là đệ tử chân tiên, thiên thần, cũng đã có nhiều kẻ độ kiếp thất bại rồi. Đệ tử chân tiên, thiên thần bình thường đều có pháp bảo tiên giai cực phẩm, nhưng vẫn có thể thất bại như trước. Tất nhiên thiên kiếp cũng sẽ tùy người mà khác, càng có tư chất yêu nghiệt thực lực cao, uy lực của thiên kiếp lại càng tăng cao không giống bình thường. Từng ngày qua đi, sau khi Điện Tài tiên nhân quen thuộc với Lê Thiên Tiên kiếm rồi, lại lặng lặng chờ đợi. Kỷ Ninh, Ngũ Phong tiên nhân, Bạch Thủy Trạch cũng ở bên cạnh yên lặng hộ pháp. Rốt cục, xôn xao tương đương bỗng nhiên một làn gió nhẹ thổi đến, khẽ nâng đạo bào của Điện Tài tiên nhân. Điện Tài tiên nhân mở mắt ra, Ngũ Phong sư huynh, Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch các ngươi hộ pháp cho ta, thiên kiếp đã bắt đầu. Đám Kỷ Ninh cảm giác được xung quanh chấn động, gió đang dần dần trở lên mãnh liệt hơn, tất cả không khỏi bất an nhìn Điện Tài tiên nhân ngồi ở đó. Cách chương